Chương 20, đưa tới cửa tình nhân. Ta tên Mã Lệ Nạ. Nghe được nữ nhân trả lời, Luke sửng sốt một chút, danh tự này có chút quen tai. Lập tức, hắn rất phản ứng nhanh lại đây, này cực có khả năng là Mạ Phì A đầu mục ạ lệ sản giờ rổ làm chuyện tốt vì bù đắp cháu hắn đối với mình mạo phạm, vì lẽ đó suốt đêm cho mình đưa nữ nhân ta nhìn qua liền như thế khát khao. Luke yên lặng mà đem ạ lệ sản giờ rổ tên, ghi vào trong lòng tiểu bản bản trên. Vậy ngươi biết ta là ai không? Không quan hệ nặng nhẹ vụn vặt tâm tư, chỉ là một cái thoáng mà qua. Luke nhìn dưới thân Mạ Lệ Nạ, trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ kinh diễm vẻ mặt. Không thể không nói, nữ nhân này đầy đủ giải thích cái gì gọi là view vật liền dường như Venus như thế, thời khắc tỏa ra mê người phong tình, làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Na nở dê là một viên chuế ở đầu cành cây no đủ trái cây, mặc dù là không có chính miệng thưởng thức, cu nở dê có thể tưởng tượng đến cái kia cố miệng đầy doanh hương ngào ngạt khí tức. Cốt lệ hoàn tiên sinh. Ả lệ sản giờ dồ các hạ, nói ngươi là cái đại thương nhân. Mạ Lệ Nạ quay mặt đi, tựa hồ không muốn va vào Luke tầm mắt. Ngữ khí của nàng mang theo ai hoán, nói vậy là Ả lệ sản giờ dồ lấy ép buộc thủ đoạn, đưa đến Luke gian phòng. Ta cũng không biết có xạ gặp làm ra chuyện này. Luke nhìn thấy Mạ Lệ Nạ trên mặt mang theo nước mắt, không khỏi có chút lúng túng. Hắn nhưng là có sụp mản khuôn chính diện nhân vật. Làm sao có khả năng gặp làm trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình? Đây tất cả những thứ này đều là ạ lệ sản giờ rổ sai cái kia. Cốt lệ hoàn tiên sinh, ngươi có thể trước tiên lên sao? Đẻ lên ta có chút khó chịu. Luke dưới thân thành thục mỹ nhân, trong thanh âm lộ ra một tia hoa nức cùng nổi giận. A nha nha, nghe được Mạ Lệ Nạ yếu yếu đưa ra yêu cầu, Luke lúc này mới tỉnh ngộ lại, chính mình còn đặt ở trên người người khác đây. Hắn thẳng thắn dứt khoát bò người lên, ngồi ở giường vừa hỏi. Là có xạ đưa ngươi tới ạ lệ sản giờ rổ các hạ nói, chỉ cần có thể để ngài thỏa mãn, mà phì ạ liền có thể giúp ta thoát khỏi ca nhờ xa tờ chưa nở dê quấy rầy, còn có mỗi ngày đều gặp cung cấp ta đầy đủ đồ ăn. Mạ Lệ Nạ cúi đầu, nghiêng thân thể, đem mình giấu ở trong bóng tối. Chỉ tiếc tốt đẹp phong cảnh, là không che giấu được. Ngoài cửa sổ ánh trăng tung vào phòng, đưa cái này cả người tràn trề thành thục khí tức xinh đẹp nữ lang. Rõ ràng mà mê hoặc huyện chuyển đường con pha cờ hoa ra đến. Cái này phủ thêm bên ngoài, lộ ra ra vai đơn bạc tơ lụa áo ngủ, ngoại trừ có thể ngoài ngạch tăng cường một loại như ẩn như hiện tình thú hiệu quả ở ngoài, cũng không còn những tác dụng khác. Cặp kia bao hàm mãn nước mắt đẹp đẽ con người, càng la tràn ngập sạch sẽ có thể người ai hoán, giờ nào khắc nào cũng đang xúc động nam tính sinh vật ý muốn bảo hộ. Ca nhờ xa tờ chứa nờ dê thông qua một phen trò chuyện. Luke biết đại khái Mạ Lệ Nạ là một tên nữ giáo sư, trượng phu ở đêm tân hôn bị mộ binh nhập ngũ, gia nhập vào trận này chiến tranh tàn khốc. Vẻ đẹp của nàng, mang đến cho mình rất nhiều mơ ước ánh mắt cùng phiền phức không tất yếu. Lại như là không người trông giữ vườn trái cây bên trong, có như vậy một viên như vậy no đủ mê người trái cây, bất luận người nào đều sẽ sản sinh một tia tự tay hài ý nghĩ. Khác nhau ở chỗ, có người chỉ có thể đem dục vọng chôn ở đáy lòng. Mà có người nhưng có thực thi năng lực. Tô Mỹ Nạ chấn nhỏ ca nhờ xa tờ chừa nờ dê ẹn chờ lộ, chính là như vậy một cái có ý nghĩ, đồng thời dũng cảm thực tiễn nam nhân. Nếu không có nhà hắn bên trong cái kia tay chân trắng kiện, giọng như là chiêng vỡ hắn vợ, thường thường náo trên một phen. Ca nhờ xa tờ chừa nờ dê ẹn chờ lộ, có thế sớm đã dùng cưỡng bức ép buộc bị ổi phương thức, đem Mạ Lệ Nạ này đóa xinh đẹp kiều hoa hai tới. Đây là một dung chuyển niên đại. Trục tâm quốc cùng nước đồng minh chiến hỏa, đã đốt tới Sicily. Thời kỳ chiến tranh dưới, Italy tiền hệ thống tan vỡ, giá hàng không ngừng tăng cao. Thêm vào Mussolini thực thi quản chế biện pháp, hạn chế thực phẩm cùng Hoàng Kim Châu báo giao dịch buôn bán. Dẫn đến người Italy chỉ có thể một bên táng ra bại sản tranh mua đồ ăn, một bên lớn tiếng chửi bới cái này chết tiệt nhà độc tài. Vốn là Mạ Lệ Nạ có chính mình công tác, ngoại trừ muốn ứng phó trên chấn nhỏ kẻ nhạt nam nhân ông nôn với ngữ, ca nhờ xa tờ chừa nở dê quay dày ở ngoài, na nở dê vẫn cứ có thể sinh hoạt, cu nở dê có thể tiếp tục kiên trì chính mình điểm mấu chốt. Theo chiến tranh tập kích Sicily, đánh vỡ bình tĩnh của ngày xưa. Hết thể đều thay đổi trên chấn nhỏ các nam nhân, trong nháy mắt phảng phất đều trơn lên hung ác lên. Bọn họ như là khát khao đàn sói, đều đang đợi người nào trước tiên xông vào vườn trái cây. Lấy xuống nảy viên no đủ trái cây. Ở cái kia sau khi mất đi kiên trì, mất đi trinh tiết Mạ Lệ Nạ, sớm muộn gặp bị trở thành trên chấn nhỏ đồ chơi. Cha của ngươi sinh bệnh lù ke sắc mặt không nhìn ra biến hóa, hắn tiếp tục hỏi. Đúng thế. Dược phẩm cùng thực phẩm đều chịu đến quản chế, các nhờ xa tờ chữa nở dê nói hắn có thể cho ta cho tới, chỉ cần ta đồng ý cùng hắn một đêm. Mã lẽ nạ tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, ánh mắt bi ai nói rằng, ta đã chuẩn bị khuất phục, một người phụ nữ một mình sinh hoạt, này quá gian nan. Huống hồ, ta cu nở dê không có cách nào ngồi xem cha của ta bị ma bệnh mang đi. Nhưng ả lẽ sản giờ dồ các hạ tìm đến cửa, hắn nói chỉ cần ta lại đây nhường ngươi thỏa mãn, sau đó sinh hoạt đều sẽ có bảo đảm. Mã lẽ nạ ngữ khí rất bất đắc dĩ, mặc kệ là trên chấn nhỏ ca nhờ xa tờ chưa nở dê, cũng hoặc là xỉn xí ly mạ phì ạ, đều không đúng na nở dê có khả năng phản kháng tồn tại. Ta biết rồi, mạ lẽ nạ. Ngươi đêm nay tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp, nên để cỏ xả hướng ta giải thích. Luke thản nhiên nói. Hắn thu tầm mắt lại, đứng dậy chuẩn bị rời phòng. Không nghi ngờ chút nào, mạ lẽ nạ là cái có thể lay động nam nhân tình dục giường đệ vưu vật, có thể Luke cu nở dê không có như vậy cấp bách, để nửa người dưới khống chế nửa người trên của chính mình, sau đó làm ra cấp thấp hành vi. So với thiên nhiên cái khác động vật, nhân loại mặc dù có thể đứng lên chuỗi thực vật trên đỉnh, một cái trong đó lý do, khoảng chừng là bọn họ hiểu được học tập cùng suy nghĩ, sẽ không dễ dàng bị dục vọng chi phối đại não. Thú tính là chủng tộc duy trì xâm lược tính cần phải, mà nhân tính nhưng là thành lập trật tự cơ sở. Có lẽ hoàn tiên sinh nhìn thấy mạ lẹ nạ gọi lại chính mình, Luke khoát tay háo một cái, nói, này trung gian có chút hiểu lầm, ta rất khó giải thích với ngươi. Đối với ngươi chịu đến kinh hãi, còn có tạo thành phiền phức không tất yếu, ta biểu thị rất xin lỗi. Nhìn cái này xinh đẹp nữ lang trong mắt mà không đi sợ hãi, Luke không nói thêm gì, chỉ là đi ra khỏi phòng. Đêm nay, hắn pha y đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Chí ít này so với ngủ sofa tốt. Luke nghĩ như vậy nói. Sáng ngày thứ hai, Luke xuống lầu điểm một phần bữa sáng, thuận tiện cùng canh giữ ở khách sạn Mạ Phì à người nói một tiếng. Không tới 20 phút, ạ lệ sản giờ rồi liền vội vã mà tới rồi. Hắn đi vào Luke vị trí gian phòng, một mực cung kính địa dừng lại, thậm chí không có đưa tay biến mất mồ hôi trên trán. Đến mức đó sao, cỏ xa, suốt đêm cho ta đưa cô gái đến trên giường, còn dùng như vậy không vẻ vang thủ đoạn. Luke ngồi ở bàn ăn bên cạnh, ung dung thong thả hưởng dụng địa phương đặc sắc bữa sáng, nổ đi giả đĩa bánh. Tay phải bưng lên cà phê, uống một hớp, hắn lại nói, ta nga nở đà mở xa xôi chạy đến xỉn xì lì đến, lẽ nào chính là vì tìm nữ nhân cọ xạ, ta rõ ràng ý của ngươi, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, so sánh với su nịnh thúc ngựa, ta càng vừa ý một người năng lực. À lẹ sản giờ dồ gật đầu liên tục, hắn cho rằng xem Luke như vậy máu nóng người trẻ tuổi. Tuyệt đối sẽ không đối với mạ lẹ nạ như vậy mỹ nhân thờ ơ không động lòng. Huống hồ, tại đây cái mạ phi ạ đầu mục trong ấn tượng. Lấy lòng đại nhân vật, tối hữu hiệu biện pháp, chẳng lẽ không chính là đưa tiền, đưa nữ nhân làm sao đến cột lệ hoàn tiên sinh nơi này, liền không có hiệu quả đây. Luke tựa hồ đoán được gạ lẹ sản giờ rồi ý nghĩ, nhưng không có quá nhiều giải thích. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến cái kia bốn mới đầu, bốn phần cuối thần bí số hiệu, hắn liền không tự chủ trơn nên chính phái rất nhiều.